Trở về sau, Tô Thái Thanh thản nhiên nói, ba lượt đo thử, không có vấn đề. Tô Thái Thanh lời nói này xong, hiện trường đám người cũng lập tức không còn chất vấn Tô Mạc Sinh. Rất rõ ràng, Tô Thái Thanh, tựa hồ phá lệ có sức thuyết phục. Gia Cát Vân nghe suy nghĩ một chút nói, sắp xếp xong xuôi sao? Tô Thái Thanh nói, cũng sắp xếp xong xuôi. Gia Cát Vân nghe nói, vậy ta bên kia còn muốn thử nghiệm đi thai nghén một cái hậu bối sao? Một khi như thế, chỉ sợ ta vẫn thật là thành đạo lữ của hắn. Tô Thái Thanh nói, hắn kỳ thật không tệ, hoàn mỹ làm cho người khác rung động tam hồn thất phách, hoàn mỹ đến cực hạn tam hồn thất phách phù hợp phương thức, còn có chính là, kia thật sự phẩm đức. Gia Cát Vân nghe nói, quá dở hơi, quá háo sắc, mà lại, quá cường liệt một chút, động một chút lại sẽ ngẩng đầu đỡ ngực, cảm giác người này không có một chút nội tình có thể nói, một chút hứng thú toàn bộ dừng lại tại sinh sản phương diện, cùng vậy dĩ nhiên nguyên sinh ra thú, độc nhất vô nhị. Tô Thái Thanh nói, đạo pháp tự nhiên, như thế nói đến, ngươi khả năng còn không bằng hắn. Gia Cát Vân nghe nói, khó có thể lý giải được cái này thú vị ở nơi nào. Không phải rất cấp thấp thô bỉ, ngu muội vô chi mà ngây thơ buồn cười đồ vật sao? Cái này chẳng lẽ sẽ không lộ ra rất nông cạn rất bị ổi sao? Chính là phổ thông nam nhân cũng sẽ không thô bỉ không chịu nổi đến trình độ như vậy a. Thật sự là, không muốn nói cái gì. Tô Thái Thanh nói, đạo pháp tự nhiên, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Trùng khí dị vi hòa. Đây là cái gì? Đây chính là âm dương hợp đạo. Cái gọi là đại âm hy thành, đại trí nhược ngu, đại tượng vô hình, chính là như thế. Gia Cát Vân nghe nói, ta sẽ tận lực đi nếm thử. Tô Thái Thanh nói, không phải tận lực, không phải nếm thử, là đi dụng tâm đối đãi. Mất đi chân thành, triệt để giao phó thực tình. Gia Cát Vân nghe nói, ta đã tận lực, khả năng hắn đã nhận ra. Tô Thái Thanh nói, trước mắt mà nói, tâm hắn nghĩ tất cả thiên mệnh sở quy bên trên. Hẳn là còn chưa phát giác, nhưng ngươi không thay đổi, phát giác là nhất định. Gia Cát Vân nghe nói, như thế nào đổi? Ta khổ tu vài vạn năm, nhưng lại chưa bao giờ cảm ngộ tình cảm một đạo. Tô Thái Thanh nói, đem một vũ hề ký ức sao chép được, đi tẩy 18 lần, tẩy ra, ngươi chính là một vũ hề. Cũng may, trước mắt mà nói, cái này một vũ hề vấn đề cũng rất lớn, là cái rất kỳ quái tồn tại. Gia Cát Vân nghe nói, đầu tiên, cái này một vũ hề ngươi cũng tham không thấu. Ta thì càng không cần nói. Tiếp theo, không phải ai đều có thể đem ký ức tẩy 18 lần, kia tẩy đi ra ngoài là cái gì đồ chơi chính ta đều sợ hãi. Còn nữa, một vũ hề ban đầu cùng Tô Ly tiếp xúc một màn, ở vào đứt gãy bên trong, hiện tại ai cũng tìm không thấy kia một chỗ đứt gãy. Cho nên, ta có thể tẩy ký ức, chính là một vũ hề mãi cho đến cùng Tô Ly hợp đạo trí nhớ lúc trước. Hợp đạo ký ức khẳng định không có cách nào tẩy, bởi vì vô luận là có hay không có Tô Ly tham dự, đều tẩy không ra. Cái này dính đến âm dương hợp đạo A. Mà lại, cho dù cương ép tẩy ra, vậy ta cũng đã không phải thuần khiết chi thần. Đối với ta loại này quá nghiêm khắc tinh khí hồn viên mãn cường giả mà nói, một đời một thế một đạo lữ là cơ bản phối trí. Vô luận đạo này lữ là ai, cũng không quan hệ. Nhưng nếu là như thế một tẩy, bĩnh họa thế giới bên trong cái kia Tô Ly khẳng định không phải trong hiện thực Tô Ly, kia tình cảm giao phó liền sẽ xảy ra vấn đề. Tô Thái Thanh nói, cho nên ta nói, chờ. Chờ Tô Ly lại về mộng cảnh thế giới, sau đó ngươi đi vào, cùng hắn hợp đạo, thuận tiện phản thải bổ hắn, thai nghén mấy đứa bé ra. Gia Cát Vân nghe nói, ngươi đã sớm đào cái này hố ở chỗ này chờ ta. Tô Thái Thanh nói, ta vô vi mà vì, có thể thành tựu là kiếm, không thành cũng không quan trọng, cho nên cũng không phải đào hố chờ ngươi. Gia Cát Vân nghe nói, ngươi cũng quá công vu tâm kế. Tô Thái Thanh nói, ta xưa nay không công vu tâm kế, đều chỉ là một hệ liệt an bài thôi. Ngươi tùy đi làm, không nghe ta cũng không bắt buộc. Dù sao, rất nhiều chỗ tốt cùng chỗ xấu, ngươi lại suy nghĩ tỉ mỉ. Kia Tô Ly hiện tại cũng đã thanh tỉnh, ngươi như vậy xuống dưới là nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đó muốn cùng hắn hợp đạo thu hoạch đại âm dương tạo hóa phương diện càng ngộ, cũng liền rất không có khả năng. Cho nên vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, chính ngươi đều có thể cẩn thận châm trước một phen. Bọn hắn đối ta như thế tin phục, hẳn là nghĩ không ra ở trong đó nhân quả. Gia Cát Vân nghe trầm ngâm hồi lâu. Mới thở dài nói, được, ta đi tẩy ký ức, nhưng là chỉ tẩy đến một vũ hề được đưa tới hoa thị cổ tộc tổ địa bên kia sau đó bị Vân Thanh huyên bát, chấn áp đến vẫn hồn trà quán bên trong bộ phận này. Tô Thái Thanh nói, lại trì hoãn một chút không phải đã bị hợp đạo rồi. Cho nên lựa chọn thế nào ngươi nhìn ngươi yêu thích đi, ngươi nếu là suy nghĩ nhiều trải nghiệm mấy cái khác biệt phục chế thể Tô Ly tư vị, cũng có thể thử một chút. Gia Cát Vân nghe phi một tiếng nói, thô bị không chịu nổi. Tô Thái Thanh thản nhiên nói, lớn tục tức phong nhã. Đạo pháp tự nhiên A. Gia Cát Vân nghe hừ lạnh một tiếng, đã không muốn nói chuyện với Tô Thái Thanh. Những lao gia hỏa này,

tỷ như nói nếu là hoàn bích chi thân thiếu nữ, liền nhất định phải là hoàn bích chi thân thiếu nữ đi đối ứng. Nhưng là rất rõ ràng, thiên vũ tộc cùng thanh khâu hồ tộc là đồng bộ không được. Cho nên, yêu mạt đem còn lại địa phương đều đồng bộ, duy chỉ có một ít chi địa, cũng không cùng bước. Cho nên nói, Tô Ly dở trò thời điểm, là chân chính tiết độc nàng vị này tuyệt thế thần nữ. Nhưng là đúng là không có cách nào. Nàng đừng nói là biết hiểu Nam Cung Mị Nhi một chút, liền xem như Nam Cung Nguyễn Nhi hay là Nam Cung Nguyễn Nhi sư tôn An Như Huyền trở tồn tại, nàng đều hoàn toàn làm ngộng. Ngược lại là thanh khâu hồ tộc một chút phổ thông hồ nữ tình huống, nàng có biết một hai, nhưng là trong đó hộ hình, kết cấu các loại, đều thiên kỳ bách quái, các loại khác biệt. Dưới mắt, vốn là đã đứng trước bại lộ phong hiểm, bây giờ kia thiên cơ đạo thần đúng là không làm người, cưỡng ép mở ra mấy tầng ký ức cấm khu đem ký ức tẩy tầng 18, đây là đem mình cưỡng ép biến thành một vũ hệ A. Đây là ngay cả bản thể đều đồng bộ, gần như không có khả năng xuất hiện khác biệt A. Có còn là người không? Vì cướp đoạt kia thai nghén hạt giống quyền lực, vì đoạt nam nhân đoạt bất hủ cơ duyên, liều mạng như vậy. Đây không phải dẫm lên nàng yêu mạt mặt nói, giành nam nhân với ta. Ngươi thiên vũ tộc tuyệt thế thần nữ, cũng xứng. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Đặt đến loại tầng thứ này, đều tuyệt không phải dễ dàng xúc động hạng người, mà lại, một khi làm ra quyết định, nhất định có to lớn nhân quả tồn tại. Cho nên, cái này nhân quả là cái gì? Là cái gì để thiên cơ các thiên cơ đạo thần đều tự mình hạ tràng? Lấy một tôn thần linh thân phận đem tự mình rửa thành một cái bình thường thị nữ một vũ hề. Là cái gì? Là lợi ích. Là thiên đại lợi ích. Là không gì sánh kịp, không cách nào cự tuyệt lợi ích. Cho nên, cái này một quân cờ Tô Ly, khả năng đã không chỉ là một quân cờ, hoặc là nói, cho dù là quân cờ, cũng đã từ sĩ tốt hóa thân trở thành đại tướng quân, thống soái. Thiên cơ đạo thần phía sau, là Tô Thái Thanh cái này kinh khủng lão gia hỏa. Còn có gia cắt vô vi một hệ liệt kinh khủng thôi diễn tiên điên. Nghiên cứu cùng nhân. Lúc trước cái này thiên cơ đạo thần vẫn chỉ là ứng phó đóng vai, mặc dù giống nhưng là quá giả điểm, ngay cả ra các khỉ nghiên loại bọn tiểu bối này sâu kiến cũng hoài nghi, đây là có nhiều hỏng bét. Cho nên, cái này cũng phản ứng bọn hắn cũng không thèm để ý cái này một quân cờ, đối với bất hủ đạo ngân cùng đại đế mộ, cũng liền chẳng phải coi trọng. Nhưng là bây giờ, thông qua thiên cơ đạo thần tẩy hồn 18 lần, đại đế mộ cùng bất hủ đạo ngân, hẳn là thực sự đã xác nhận. Ta bên này, yêu vũ thủ hộ giả còn không có cho ta tin tức. Yêu mặt trong lòng vừa nghĩ đến điểm này, lập tức đồng tử của nàng chỗ sâu, một tia sáng liền hiện hóa ra ngoài. Trong đó, một thân ảnh tại đồng tử chỗ sâu thế giới bên trong hiện ra. Thân ảnh này, chính là yêu vũ. Yêu vũ nhìn chăm chú yêu mặt, khẽ gật đầu ra hiệu, ngựa khí ngưng trọng nói, yêu mặt, hiện tại cho ngươi hạ đạt một cái nhiệm vụ khẩn cấp, tẩy hồn tầng 18, triệt để tẩy thành mỹ nhi, ngươi nguyện ý không? Yêu mặt ánh mắt run lên. Lập tức thần sắc ngưng trọng nói, yêu vũ thủ hộ giả, đệ tử yêu mạt nguyện ý. Yêu vũ hơi kinh ngạc, nói, ừm, ngươi vậy mà, cái này nguyện ý. Yêu mạt ngữ khí kiên định nói, bởi vì đệ tử đã phát hiện, kia thiên cơ đạo thần cái này một tôn thần linh đã tự mình tẩy, còn có so đây càng có sức thuyết phục sao. Yêu vũ trong mắt đẹp hiện ra thần sắc tán thưởng, không tệ, ngươi coi như không tệ, không hổ là ta thiên vũ tộc thứ nhất thần nữ. Lấy năng lực của ngươi, tại cái này thiện lam tinh. Đương thần linh đều dư xài. Yêu mạt cảm khái một tiếng, thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, hoàng tộc không ra tình huống dưới, xác thực như thế, nếu là hoàng tộc ra, chúng ta xác thực không đáng chú ý. Yêu vũ trầm ngâm nói, hoàng tộc khả năng chỉ là cái nguy trang, hiện tại cơ bản xác định, Tô Ly trên người có cứu cực truyền thừa. Ngươi tẩy thành mỹ nhi về sau, nhớ kỹ ba chuyện, chuyện thứ nhất, một lòng muốn giúp hắn lưu lại một cái hài tử, bởi vì, ngươi phải chết hiểu chưa? Bởi vì ngươi thiên nhân chi hồn bị mất. Bị chấn áp, đã muốn bị giết mặc vào. Chuyện thứ hai, nghĩ hết tất cả phương pháp cùng Tô Ly thổ lộ tâm tình, quan sát hiểu hắn tất cả mọi thứ đặc thù, cùng nghĩ biện pháp hiểu rõ sau lưng của hắn cái kia thiện lam đến cùng là vị nào thần linh, hay là người là hoàng tộc tồn tại gì. Yêu mạt hơi có vẻ nghi hoặc, do hỏi, yêu vũ thủ hộ giả, kia thiện lam chẳng lẽ không phải ra cắt thiện lam. Yêu vũ vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nói, không phải. Chỉ ít trước mắt phán đoán nói không phải, vì giải quyết ra cắt thiện lam liên lụy. Chúng ta đã ngay cả ra cắt thiện làm cùng ra cắt thiện vận đều trục xuất. Yêu mặt trần chờ nói, thế nhưng là, kia ra cắt khỉ nghiên không phải vẫn còn chứ. Yêu vũ nghiêm mặt nói, ra cắt thiện vận thả ra ra cắt khỉ nghiên, ra cắt khỉ nghiên hiện tại giống như ra cắt nhiễm nguyệt, triệt để thành độc lập bản thân. Ra cắt nhiễm nguyệt vốn là thiên cơ đạo thần vì ngươi hay là chính nàng chuẩn bị một cái ván cầu, đáng tiếc không dùng. Hiện tại cái này ván cầu triệt để tự do triệt để giải thoát, cho nên không tồn tại bất luận cái gì nhân quả quan hệ. Ra cắt khỉ nghiên tình huống, cũng kém không nhiều,

Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, minh bạch. Tô Ly nói, nhìn về phía Mị Nhi ánh mắt càng ôn nhu. Mị Nhi đáp lại một cái hàm tình mạch mạch mỉm cười. Tô Ly nghĩ nghĩ, đến gần Mị Nhi, hôn tới. Mị Nhi chủ động đáp lại. Tô Ly đưa tay, giở trò. Mị Nhi nhiệt tình đáp lại. Tất cả mọi thứ, đều giống nhau như lúc. Mà lại, cùng lần trước cỏ thơm un tùn hoàn cảnh khác biệt, Mị Nhi lần này là bóng loáng như ngọc tuyệt thế thần thú thể chất. Ngốc tử, ngay cả Mị Nhi cũng không nhận ra a. Mị Nhi trợn nhìn Tô Ly một chút, mặc cho Tô Ly dở trò xấu. Nàng chẳng những không có kháng cự, còn chủ động nhuyễn bóng nhúc nhích, hút một chút Tô Ly ngón tay. Đến mức, Tô Ly như giống như bị chạm điện, toàn thân kém chút run một cái. Tiểu nam nhân, hảo hảo cố gắng nha, tranh thủ cái nào thiên đường đường chính chính đánh bại Mị Nhi. Mị Nhi cười ha hả nói. Tô Ly hô hấp trì trệ, biểu lộ đều cứng đờ. Liên năng lực này, Tô Ly biết, mình 30 giây tuyệt đối trốn không thoát. Như bức tú lạ tư, hoàn toàn như trước đây lợi hại a. Chờ lấy nhìn. Nam nhân của ngươi thần công lập tức liền muốn đại thành. Tô Ly hung tận nói. Băng Lăng vô cùng hâm mộ nhìn xem. Mà ra cắt khỉ nghiên thì không khỏi có chút thất lạc, hâm mộ. Nàng có chút đỏ mặt, nhưng là cũng có chút không hiểu vui mừng. Đỏ mặt là bởi vì Mị Nhi cùng Tô Ly sở tác sở vi thật quá lớn mật. Nhưng là vui mừng là bởi vì, nàng cũng đã nhìn ra, một vũ hề cùng Mị Nhi đều khôi phục bình thường. Nói cách khác, lúc trước hai người hơi kém bị ăn mòn, bị cáo ở. Nghĩ như vậy, ra cắt khỉ nghiên lại có chút hổ thẹn, mình quả nhiên vô năng, ngay cả nguy hiểm xuất hiện chính mình cũng không biết. Một vũ hề thì có chút đỏ mặt, có chút e lệ mà nói, thiếu gia. Nếu không Vũ Hề giúp thiếu gia tăng lên một chút thần công. Vũ Hề như hôm nay nhân chi hồn trở về, tác dụng rất lớn. Tô Ly hô hấp trì trệ, nói, cái này tạm thời vẫn là được rồi, 30 giây ta đều không chịu được nổi, 3 giây. Đợt, canh 3 vạn chữ dâng lên hôm nay 29 vạn chữ đổi mới hoàn tất nước mắt cầu toàn đặt mua, nguyện phiếu cùng phiếu để cử bái tạ rồi các vị thân môn khác. Phi thường cảm tạ thư hữu 20190204221134058-2000 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ thư hữu mực vũ vô lệ, danh tự có chút khó lấy A các 200 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ. Chương 224, tẩy hồn trở về, mạng xuyên mộng giới. Có một số việc chính là như vậy. Lần thứ nhất cảm thấy rất xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Lần thứ hai cũng liền coi nhẹ, lần thứ ba cũng liền quen thuộc thành tự nhiên. Lần thứ tư, thậm chí đã tìm được nguyên nhân, bởi vì nhất định là có các phương diện nguyên nhân, tỉ như nói một vũ hề thể chất quá lợi hại, tỉ như nói Mị Nhi 9 quẻo 18 rẽ kết cấu quá phức tạp lực hấp dẫn quá mạnh vân vân. Dù sao luôn luôn người khác nguyên nhân, cùng Tô Ly là không có quan hệ. Hắn chính là cường tráng như vậy, chính là như thế cương mãnh, nếu như lại thêm cẩm thiền cương thần thể, kiên trì 3 phút vẫn là không có vấn đề. Đừng hỏi, hỏi chính là Mị Nhi cùng một vũ hề cố ý nhục nhã hắn, tra đạp hắn. Đương nhiên, giống như là 3 giây 30 giây loại hình, Tô Ly cũng không lắm để ý. Nhanh thế nào? Tới cũng nhanh, cực lạc số lần cũng nhiều hơn A. Một canh giờ khoái hoạt một lần cùng một canh giờ khoái hoạt 40 lần, chẳng lẽ cái này còn không tâm sao? Hắn Tô Ly kiêu ngạo sao? Hắn Tô Ly tự hào sao? Tô Ly nhìn chằm chằm một vũ hề một chút, ai, tiểu khả ai rốt cục vẫn là trở về. Vô luận là đi nơi nào, vô luận bị bao nhiêu khổ gặp nhiều ít tội, trở về liền tốt. Tô Ly đưa tay đem một vũ hề ôm vào trong ngực, cảm thụ được trong ngực người ấy kia đặc hữu, như không cốc cú lan yên tĩnh cùng kia một phần độc thuộc về hắn ngây thơ, hắn tâm, đống nhiên liền triệt để yên tĩnh lại. Vũ hề, những năm này, ủy khuất ngươi, có lẽ đối với ta mà nói, khả năng thời gian cũng không dài rằng giặc, nhưng là đối với ngươi mà nói, lại là nửa đời. Tô Ly ôn nhu nói, trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay vướt ve hướng một vũ hề gương mặt xinh đẹp. Một vũ hề trên người váy xa, thời gian dần trôi qua hóa thành màu tím nhạt. Giờ khắc này nàng còn tại phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, cũng dần dần cùng Lạc Hà trên núi hoang thiếu nữ kia dần dần trùng điệp. Mà lại, lần này bởi vì thiên nhân chi hồn trở về, cho nên một vũ hề cảnh giới cũng phát sinh đột nhiên tăng mạnh biến hóa, cấp độ thực lực chỉ sợ đã không thua Gia Cát Khỉ Nghiên. Gia Cát Khỉ Nghiên thực lực là rất mạnh, nàng bây giờ xem như độc lập ra Gia Cát Thiền Vận, cơ hồ có được Gia Cát Thiền Vận toàn thịnh thời kỳ 1/10 đến 1% thực lực. Cái này 1/10 đến 1%, nhìn như tỷ lệ không cao, nhưng trên thực tế, ở trong đó chiến lực là phi thường kinh người. Điểm này, so sánh Tô Diệp ngàn vạn phần có chiến lực, liền có thể vô cùng rõ ràng phát giác được. Mà lại, cảnh giới cùng chiến lực bản thân, ở cái thế giới này kỳ thật căn bản không trọng yếu, kia là cơ sở là bắt buộc, nhưng là người tu hành không có những này, sinh mệnh nội tình cấp độ cực cao lời nói, vậy cũng đồng dạng cường hành phi thường. Một cái không có sinh mệnh nội tình cấp độ người tu hành, cho dù là nguyên anh cảnh,

Sau đó, kết quả cũng liền nhìn cái tịch mịch. Hoa Tử Yên, Mục Vũ Hề. Tô Ly nhìn chằm chằm Hoa Tử Yên cùng Mục Vũ Hề một chút, nói, đều nguyện ý cho ngủ, không nguyện ý mở rộng cửa lòng. Để cho ta cùng thi thể ngủ đâu? Hoa Tử Yên nói, ngươi bây giờ quá yếu, đợi lát nữa ngươi chuyển thừa khôi phục lại thôi diễn đi. Mục Vũ Hề nói, ta đã đưa tin, bọn hắn một hồi liền tới. Hai người này, đúng là trực tiếp. Trực tiếp đến Tô Ly cũng là không muốn nói cái gì. Đã nói xong để hắn tại quá khứ thế giới bên trong thăm dò, kết quả những người này toàn bộ chạy vào làm cái gì. Mặc dù không có xác định hai người này là thân phận gì, nhưng là Tô Ly trong lòng không sai biệt lắm cũng có thể biết. Lần này, hiệu suất cao hơn. Không đến hơn trăm cái hô hấp, Hoa Vân Tiêu, Vân Vạn Sơ, Vân Thanh Huyền, Phùng Thiên Thiên, Phương Nhạc Hàng thậm chí Vân Thanh Hồng đều tới. Hoa Tử Yên không nói thêm gì. Một Vũ Hề cũng không nói gì. Nhưng là hai người rất rõ ràng là tại gia hiệu Tô Ly tiếp tục. Thế là, Tô Ly chỉ có thể khóa chặt Mục Vũ Hề nhân sinh hồ sơ, ấn bộ liền ban để cập kiếp nạn vấn đề. Vấn đề này đưa ra về sau, Hoa Vân Tiêu phảng phất nhận lấy Hoa Tử Yên ảnh hưởng nào đó, không nói hai lời bay ra ngoài, đi đến nhạn môn quan bên ngoài, đem những cái kia đến từ ẩn thương động thiên khôi lỗi tử sĩ toàn bộ giết. Rất nhanh, Hoa Vân Tiêu bay trở về. Tô Ly thu hoạch bộ phận thiên cơ giá trị về sau, giúp Phương Nhạc Hằng, Vân Thanh Huyên, Phùng Thiên Thiên, Vân Vạn Sơ bọn người thôi diễn một phen. Sau đó, Tô Ly lại để cho Hoa Vân Tiêu giết Phương Nhạc Hằng. Hoa Vân Tiêu lần này trực tiếp bị Hoa Tử Yên ảnh hưởng, tại chỗ đem Phương Nhạc Hằng giết. Thế là, Hoa Vân Tiêu chất vấn Vân Thanh Huyền, Vân Thanh Huyền tại chỗ đem Vân Thanh Hồng giết. Sau đó, Vân Dịch Phạm đống nhiên giết ra, kết quả Hoa Vân Tiêu lại cùng Vân Dịch Phạm một trận chiến, Vân Vạn Sơ bị Vân Dịch Phạm đánh giết, Hoa Vân Tiêu bị thương nghiêm trọng. Vân Dịch Phạm chạy trốn, lại bị Hoa Tử Yên một đạo tử khí trực tiếp giết mặc vào. Thế là, Tô Ly tại ở trong đó liên hoàn soát trọn vẹn 37 vạn thiên cơ giá trị. Hệ thống tại chỗ liền lên tới cấp 4, đồng thời mở ra thật hư thể ngộ. Cho nên, tổng cộng khấu trừ 26 vạn thiên cơ giá trị, Tô Ly còn thừa lại 11 vạn thiên cơ giá trị. Tô Ly đổi mới một chút thiên cơ thương thành, lần này, ý nguyên xuất hiện là Lưu Ly Châu cùng Hồn Nguyên Châu. Tô Ly trực tiếp mua cái này hai kiện thượng phẩm về sau, thiên cơ giá trị còn lại 5 vạn tả hữu. Sau đó, những chuyện này hoàn thành. Hoa Tử Yên nhìn thoáng qua Phùng Thiên Thiên toàn thân chấn động, lập tức cả người phảng phất đông nhiên đã thức tỉnh. Thế là, Hoa Tử Yên đứng dậy, đối Tô Ly nói, Tô Đại Sư, ngươi bây giờ có thể thôi diễn. Tô Ly suy nghĩ một chút nói, nếu không, ngươi đem trong cổ miếu pho tượng toàn bộ hủy đi ta sẽ giúp ngươi thôi diễn. Hoa Tử Yên nhàn nhạt đáp lại nói, đừng có đùa hoa văn. Tô Ly nói, ta liền dở trò gian thì thế nào? Ngươi không hài lòng ngươi đến đánh chết ta à? Hoa Vân Tiêu nhíu mày. Nhìn Tô Ly một chút, sắc mặt có chút không vui. Phùng Thiên Thiên không hiểu thấu nhìn Tô Ly một chút, không nói gì. Hoa Tử Yên nhàn nhạt lườm Tô Ly một chút, nói, ngươi bây giờ tay trói gà không chặt, ta có thể tùy thời bóp chết ngươi, nhưng cũng tùy thời có thể lấy để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tô Ly cười nhạo nói, ha ha, ta thật là sợ a. Đến, bóp chết ta, ngươi nếu là không bóp chết ta, ngươi chính là cái mười phần tiện ô, phế vật. Hoa Tử Yên hô hấp trì trệ, nhưng không có nói thêm cái gì, đưa tay một trưởng vô hướng về phía phương xa. Ầm ầm. Phương xa miếu thờ đống nhiên trực tiếp đốt cháy lên, trong đó trọn vẹn trên trăm đạo thần tính chi lực toàn bộ bị Hoa Tử Yên toàn bộ luyện hóa hết, cũng tạo thành từng vệt hủy diệt cực quang. Những này cực quang có được các loại nhan sắc, nhưng là cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ về sau, hóa thành tử khí không có vào đến Hoa Tử Yên trong mi tâm. Tô Ly khẽ nhíu mày, nhưng không có nói thêm cái gì. Đều luyện hóa, bất luận ngươi ra ngoài cái mục đích gì, hiện tại, có thể a. Hồn vực chiến trường. Thiên cơ chiến trường. Vẫn là thiên địa bị đất làm giường. Muốn cái gì tư thế? Hoa Tử Yên nhàn nhạt dò hỏi. Tô Ly nói, ta thôi diễn một chút. Hoa Tử Yên nói, được. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức hướng phía Hoa Tử Yên thôi diễn một chút. Lập tức, nhân sinh hồ sơ hệ thống xuất hiện một chút ngoài định mức tin tức. Hoa Tử Yên, Phùng Thiên Thiên, Hoa Tử Ly, Hoa Cửu Phượng, Mục Vũ Hề, Gia Cát Vân Nghê. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lại thôi diễn hướng về phía Phùng Thiên Thiên. Phùng Thiên Thiên, thế thân người giấy phân thân. Đến giờ phút này, Tô Ly rốt cục giật mình, lúc trước Phùng Thiên Thiên thay thế Hoa Tử Yên đi chết, lại chỉ là một cái thế thân người giấy. Nhưng là Hoa Tử Yên trên thân, có một loại giống như sinh đôi muội muội. Hoa Tử Yên là Hoa Tử Ly. Nhưng là còn có một người muội muội liền gọi Hoa Cửu Phượng, cũng lấy Phùng Thiên Thiên thân phận sống ở Hoa Tử Yên trên thân. Loại tình huống này, cực kỳ giống Hoa Lăng Thương cùng Hoa Lăng Trạc. Một thể song hồn. Trên thực tế là hai người.